Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 393, chương 394, lần theo. Được rồi, không có vấn đề, chuyện nhỏ mà thôi. Kizaru nghe vậy ngón tay xếp đặt cái ok thủ thế nói rằng. Aokiji lại tức giận như vậy, cũng thật là hiếm thấy đây. Đa tạ. Aokiji nghe vậy gật gật đầu nói, sau đó lại nằm về băng trên ghế, tin tức cũng đưa đến. Lão phu trước hết đi rồi Kuzan. Kizaru thấy thế nhún nhún vai mở miệng nói rằng. Sau đó hóa thành quang tử biến mất không còn tăm hơi, tóc đỏ, Kizaru sau khi rời đi. Aokiji nhắc tới danh tự này, trên người hàn khí bạo phát, bao phủ toàn bộ băng hồ. Vô số trụ băng vụt lên từ mặt đất, lít nhà lít nhít tràn ngập toàn bộ băng hồ mà lan tràn ra phía ngoài ra chỉ một thoáng. Gió lạnh lạnh lẽo tới gần băng hồ không xa mặt biển đều bao trùm lên một tầng dày đặc mà lan tràn. Mấy dặm hàn băng sau ba ngày, Lotus từ nước Wano đi ra, trở lại trên thuyền, đại vương, tình huống thế nào? Cấp thấp cán bộ thấy Lotus trở về, mở miệng dò hỏi, hơi bó tay, nhưng ở trong giới hạn chịu đựng, thông báo xuống. Liền nói từ hôm nay trở đi chúng ta nghiêu nghiêu vận chuyển nhanh vào ở băng hải tặc bách thú địa bàn. Lotus nghe vậy mở miệng nói rằng, lần này trò chuyện rất ngốc nghếch, hắn đến làm một phen chuẩn bị mới được không phải vậy. Khả năng muốn đem mình cho ném vào rồi, vâng, đại vương. Cấp thấp cán bộ nghe vậy hưng phấn nói. Quá tốt rồi, bọn họ băng hải tặc rốt cục trải rộng toàn bộ tân thế giới. Đi thôi, thuận tiện giúp bản vương điều quan sát một phen Go Emperor thuyền ở nơi nào. Bản vương có chuyện làm ăn muốn với hắn làm, Lotus gật gù đón lấy mở miệng nói rằng, đúng, cấp. Thấp cán bộ nghe vậy lập tức bắt đầu gọi điện thoại chung. Cùng băng hải tặc bên trong tiến hành câu thông nước Wano. Nạn hạn hán rách nhìn hai người khác mở miệng nói rằng. Các ngươi nhường Kakaro hỗ trợ giải cứu lão đại nhất định phải thế ư? Thực lực của hắn cũng là như vậy mà thôi. Căn bản không phải Aokiji cùng Kizaru đối thủ. Ngươi đừng quên hai chúng ta là tại sao trở về. Điểm ấy chúng ta trong lòng nắm chắc. Ngươi nhìn là tốt rồi rách. Kinh nghe vậy lắc đầu một cái nói rằng. Hắn nhường Kakaro ra tay tự nhiên có lý do của hắn. Đúng đấy. Jack, không có chuyện gì, ngươi đi dò xét xuống đất bàn đi, lão đại chúng ta sẽ cứu ra. Quinn nghe vậy cũng là gật gù phụ họa nói, Jack đầu óc quá mức thông minh. Bọn họ chính là nói với hắn, hắn cũng sẽ không hiểu. Biết rồi, vậy ta đi rồi. Jack nghe vậy khí hò hét nói. Sau đó hất tay liền rời khỏi. Kakaro ra tay, tóc đỏ thật sự sẽ hỗ trợ sao? Kinh, Jack sau khi rời đi, Queen nhìn về phía Kinh hỏi, nếu như Kakaro cùng tóc đỏ quan hệ thật sự như vậy sâu, hắn tuyệt đối sẽ không mặc kệ. Kinh nghe vậy mở miệng nói, nhường nghiêu đầu sơn băng hải tặc vào ở bọn họ địa bàn, điều kiện chính là hỗ trợ giải cứu Kaido lão đại là bọn họ đã sớm nghĩ kỹ, vì là chính là nhường tóc đỏ ra tay kiềm chế hải quân, cái kia nếu như tóc đỏ không có ra tay làm sao bây giờ? Queen nghe vậy mở miệng hỏi, sự thực không có tuyệt đối, bọn họ vẫn là cẩn thận tốt, vậy cũng không có quan hệ. Chỉ cần Kakaro có thể chống đỡ một lúc không cho Aokiji kéo dài dùng năng lực, lão đại là có thể đi ra. Kinh nghe vậy cười nói, chỉ cần Aokiji không thể kéo dài sử dụng năng lực, lão đại liền khẳng định có thể đi ra. Queen nghe vậy không khỏi gật gù, cảm thấy Kinh nói rất đúng, chỉ cần Kakaro có thể giúp hắn ngăn cản Aokiji đám người một lúc, lão đại là có thể phá băng mà ra, vậy ta lúc nào hành động a? Lão đại lần này thực đang bị nhốt quá lâu. Queen suy nghĩ một chút đón lấy mở miệng nói rằng, lão đại lần này bị nhốt 2 tháng, chuyện này với bọn họ băng hải tặc ảnh hưởng thực sự là quá to lớn, không ít đám gia hỏa đều ở dục giả dục dịch đây, các loại Kakaro tin tức đi, hắn nói rồi chờ hắn chuẩn bị kỹ càng là có thể hành động. Kinh nghe vậy mở miệng nói. Kakaro nói rồi cho hắn một chút thời gian chuẩn bị. Vậy bọn họ liền chờ xem, vậy hắn phải bao lâu à? Nói là nói trong vòng 3 tháng, nhưng thời gian 3 tháng hắn có thể tăng cao bao nhiêu thực lực đây? Queen nghe vậy không khỏi lắc đầu nói rằng, đối với Kakaro nói rất là hoài nghi. Kakaro nói là nói cho hắn thời gian 3 tháng. Nhưng hắn chuẩn bị một phen, hắn nắm mới càng to lớn hơn. Nhưng dưới cái nhìn của hắn 3 tháng lại có thể thay đổi cái gì đây, mỏi mắt mong chờ đi. Dù sao hắn theo chúng ta đi là đối mặt hai vị bản bộ đại tướng, không phải là đối mặt trung tướng. Cho hắn chút thời gian chuẩn bị cũng chưa chắc không thể. Kinh nghe vậy lắc đầu một cái nói rằng, đối với điểm ấy hắn cũng không phải rất lưu ý. Ngược lại lão đại đều bị đông cứng 2 tháng, cũng không thiếu 3 tháng này, nói không chắc đến thời điểm chờ bọn hắn đi cứu lão đại thời điểm, lão đại đều thoát vây mà ra. Đại vương, Go Emperor Gil Tesoro tin tức có, thuyền hải tặc lên. Lotus đang nằm ở trên bong thuyền nghỉ ngơi, nghe được bọn thủ hạ báo cáo sau, ngẩng đầu lên mở miệng nói rằng, hắn ở đâu? Cách chúng ta có xa hay không a? Grand Tesoro ngay ở tân thế giới đi dạo. Chúng ta người gặp phải, còn đưa qua hàng lên Grand Tesoro đây. Cấp thấp cán bộ nghe vậy mở miệng nói rằng, hắn mới vừa gọi điện thoại trùng hỏi băng hải tặc bên trong, lập tức liền được tin tức. Bọn họ nghiêu nghiêu vận chuyển nhanh, các anh em lập tức liền cung cấp tin tức. Thật sao? Vậy thì tốt, hỏi một câu Grand Tesoro ở nơi nào, chúng ta liền qua đi. Lotus nghe vậy gật gật đầu nói, Go Emperor ở tân thế giới là tốt rồi, cũng tỉnh. Tiếp kiệm, hắn chạy khắp nơi tìm. Đại vương, ta đã dò nghe chúng ta chỉ cần dọc theo các anh em sinh mệnh giấy đi là được. Các anh em đã ở theo Grand Tesoro. Cấp thấp cán bộ nghe vậy mở miệng nói rằng, bọn họ nghiêu đầu sơn băng hải tặc các anh em nhưng là trải rộng toàn bộ tân thế giới. Bất kể là ai, mặc kệ người ở đâu bên trong, chỉ cần bị bọn họ nhìn thấy, bọn họ liền theo các anh em sinh mệnh giấy phong tỏa toàn bộ khu vực bọn họ nghiêu đầu sơn băng hải tặc. Hiện tại mấy vạn người nhân số không phải là nói chơi. Không sai, các ngươi làm rất tốt. Lotus nghe vậy tán thưởng nói, đại hoàng nha làm việc cũng thật là đáng tin, lại cho bọn thủ hạ đều chuẩn bị sinh mệnh giấy. Cứ như vậy bọn họ là có thể lập tức lần theo đến Grand Tesoro, đều là đại vương ngài dạy tốt. Cấp thấp cán bộ nghe vậy lập tức cười nói, đừng nịnh hót. Tốt chính là tốt, bản vương có thể cũng không có làm gì cái gì. Lotus nghe vậy lắc đầu nói rằng, thủ hạ vỗ mông ngựa sai rồi. Hắn có thể cũng không có làm gì, cái kia đều là đại vương ngài lãnh đạo có cách a. Cấp thấp cán bộ nghe vậy lập tức sửa lời nói, sức chút nữa liền vỗ mông ngựa đến ngựa trên đùi. Thực sự là nguy hiểm thật a. Được rồi, đừng nịnh hót. Nhanh đi sắp xếp thuyền truy Grand Tesoro đi. Bản vương có việc đây. Lotus nghe vậy vung vung tay ngắt lời nói. Thủ hạ lại nịnh hót. Thiên đô muốn đen. Vâng, đại vương. Cấp thấp cán bộ nghe vậy lập tức sắp xếp bọn thủ hạ chuyển bánh lái hướng về Grand Tesoro phương hướng đi. Trung tâm giải trí Grand Tesoro lên. Gil Tesoro cau mày ngồi ở trong phòng làm việc. Hắn thu được chính mình trung tâm giải trí thị Grand Tesoro bị nghiêu đầu sơn hải tặc thuyền tùy tùng tin tức, rất là buồn bực. Phải biết nghiêu đầu sơn băng hải tặc ở tiến vào tân thế giới trước nhưng là trên biển rộng có tiếng giặc cướp, hiện tại càng là ở tân thế giới cùng tứ hoàng đều có quan hệ. Tuy rằng hiện ở tại bọn hắn thay đổi băng hải tặc hình thức phát triển nổi lên chuyển phát nhanh nghiệp vụ, nhưng cân nhắc đến nghiêu đầu sơn băng hải tặc qua đi chuyện làm, hắn vẫn là hết sức căng thẳng. Dù sao nơi này nhưng là tân thế giới mà không phải ở Grand Line cùng tứ hải chính phủ thế giới cùng hải quân người, nhưng là cách nơi này rất xa. Hắn nhìn một chút một bên đứng Bakara, mở miệng nói rằng, Ngưu đầu sơn băng hải tặc theo chúng ta làm gì? Có làm rõ mục đích sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.